nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 44, thú nhân 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không đầu choáng váng buồn ngủ? Tuyệt đối không nên ngủ a, ngủ tiếp đi liền muốn xảy ra chuyện. Giang Hiểu chật vật chống đỡ ngang qua bả vai Lâm Thất, cánh tay mang theo nàng trong rừng rậm một bước sâu một bước cạn đi tới. Trên đường đi, như vậy Giang Hiểu một mực nói không ngừng. Lâm Thất tinh bì lực tẫn, hừ hừ một tiếng biểu thị nàng còn không có mất đi ý thức, hắn liền khí lực nói. Ở sau lưng của nàng, dùng vải miễn cưỡng xử lý băng bó lại, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn tại rướm máu lỗ máu. Trên thực tế, đây là từ thân sói biến thành thân người, vết thương cũng theo đó thu nhỏ về sau, kết quả, nguyên bản cái kia bị răng nanh đâm ra vết thương, giữ tợn phảng phất quán xuyên Lâm Thất lưng. Tại Lâm Thất trên thân địa phương khác còn có càng nhiều tinh tế vỡ nát vết thương. Thương thế thảm trọng, nhưng lấy những thương thế này làm đại giá đổi lấy, là hai con hung thú chưa long chết. Mùi máu tươi từ Lâm Thất trên thân khuếch tán ra, nhưng vốn hẳn nên dẫn tới vô số người ngửi huyết khí ý đồ chiếm tiện nghi hù thực dã thú, lại chưa từng xuất hiện. Sâm lâm an tĩnh đáng sợ, bởi vì ở phụ cận đây, vừa mới chết đi hai đầu có thể xưng bá một tòa rừng rậm hung thú. Dã thú đều có xu lợi tránh hại bản năng, sẽ chủ động tránh đi địch nhân cường đại, nhất là Lâm Thất như vậy trên người mang theo hai con chư long mùi máu tươi tồn tại, càng là sẽ xa xa né tránh. Liền bởi vì như thế, Giang Hiểu mới có thể lấy một tổn thương một yếu chi thân trong rừng rậm đi lại, mà không phải đi vào những dã thú khác trong bụng. Lâm Thất, ngươi siêu cường, đánh bại như vậy hung thú đáng sợ còn đã cứu ta. Chấm, Giang Hiểu thanh âm bên trong lẫn vào một chút giọng nghẹn ngào. Ta đều như vậy khen ngươi, ngươi nhanh lên giống trước đó nói muốn bán đi ta như thế lộ ra một bộ ngạo khí sắc mặt nói chuyện với ta a, phảng phất chính mình dừng lại nói chuyện, Lâm Thất cũng sẽ theo ngủ mà chống đỡ không nổi đi đồng dạng, Giang Hiểu đã lười nhác suy nghĩ mình nói cái gì, rất có vài phần lời nói không có mạch lạc nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Bầy Giang Hiểu phúc, Lâm Thất rõ ràng buồn ngủ quá đỗi, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ nghe Giang Hiểu nói chuyện. Nàng muốn nói ta nói chuyện mới sẽ không một bộ ngạo khí sắc mặt, đây chẳng qua là hù dọa ngươi. Nàng còn nghĩ nói, ngươi cho rằng ta như vậy là bởi vì ai a, còn không phải ngươi không chịu thành thành thật thật nghe lời, nhất định phải gây sự tình. Càng muốn nói hơn, đừng làm nhiều như vậy yêu thiêu thân, an tâm đợi tại đằng sau ta, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt ngươi, đừng đi trong rừng rậm chính mình chạy loạn. Bất quá những lời này đều chỉ tại Lâm Thất trong cổ họng lăn lăn, còn không nói ra, Lâm Thất khí lực liền không đủ. Nàng xác thực tổn thương cách cái chết không xa, Giang Hiểu ôm Lâm Thất vô cùng phí sức lại không có một chút muốn đem Lâm Thất bỏ ở nơi này đặt vào không quản chính mình chạy trốn ý tưởng. Từ Chư Long động quật đến Lâm Thất xào huyệt ở giữa khoảng cách Giang Hiểu từ phía trên sắc thâm đen, đi đến trời tờ mờ sáng, mới rốt cục đi đến. Trên đường, Giang Hiểu tâm một mực đề xuất cao cao, sợ lơ đãng cái nào một chút sóc này, Lâm Thất đứt quãng hô hấp liền triệt để gãy mất sẽ không còn xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn, không có phát sinh chuyện như vậy, thẳng đến nàng đem Lâm Thất tránh đi vết thương nhào chứ phóng tới gia thú bên trên, Lâm Thất hô hấp cũng vẫn là ở, đồng thời yếu ớt lại dần dần ổn định lại. Giang Hiểu thận trọng mở ra trên vết thương Lâm thời băng bó. Đã ngừng kết máu cùng vết thương dính chung một chỗ, Giang Hiểu căn bản không dám kéo xuống, liền sợ không cẩn thận đem vết thương xé rách một lần nữa đổ máu. Nàng lấy nhẹ nhất nhất ổn lực đạo, dùng dao găm thụy sĩ thượng tiểu đao đem ngừng kết máu cùng vải tách rời. Trong động quật đống lửa lưu lại có hỏa tinh, ném vào mấy đầu củi lửa, hỏa rất nhanh liền một lần nữa thăng lên. Đang nhảy nhót màu cam ánh lửa dưới, da thịt xoay tròn vết thương xuất hiện tại Giang Hiểu trong mắt, nàng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, ít hầu nghẹn ngào hạ. Đều gọi ngươi đừng tới đây, không cần ngươi dạng này tới cứu ta a, ta có như vậy. Như vậy đáng tiền sao? Lẩm bẩm phàn nàn, Giang Hiểu dính nước thay Lâm Thất lau lau người cùng vết thương biên giới, động tác lại vô cùng nhu hòa cẩn thận. Nàng không phải đồ đần, Lâm Thất đối nàng lưu ý rõ ràng vượt qua bình thường trình độ, coi như nàng bán cho bộ lạc giá trị lại cao, cũng không trở thành để Lâm Thất nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng, Lâm Thất đối nàng chỉ sợ còn có mục đích khác. Thế nhưng đến cùng là cái gì đây? Là cái gì Giang Hiểu lập tức không nghĩ ra đến, nhưng nàng lau chùi vết máu động tác làm lấy từ mắt đục đỏ ngầu biến thành lông tai đỏ lên. Ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến trơn bóng trơn nhẵn, liền là nguyên nhân. Không được phủ nhận, dưới đêm trăng Lâm Thất chiến đấu cùng xông qua tới cứu nàng chàng diện thật phi thường xuất khí, mà Giang Hiểu thích loại hình liền là anh tuấn tiểu tỷ tỷ, Lâm Thất đâm trúng nàng điểm rồi. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, nàng lung lay đầu tăng tốc thủ hạ tốc độ, lau sạch sẽ vết máu, băng bó kỹ vết thương, Giang Hiểu cho Lâm Thất đắp lên da thú, dưới thân cũng trên nệm hai tầng da thú, để nàng nằm dễ chịu ấm áp chút. Bên ngoài mặt trời dần dần dâng lên, nàng có chút chướng mắt đưa tay che một cái. Thẳng đến lúc này, Giang Hiểu thần kinh căng thẳng mới thoáng buông lỏng, có dài rằng giặc ban đêm đã qua thực cảm giác. Toàn thân mỏi mệt cùng đau nhức dâng lên, ấn lý thuyết nàng hẳn là mệt nằm xuống liền ngủ thế nhưng không biết tại sao thân thể mệt phát run, tinh thần cũng không có bối rối. Nghĩ nghĩ, Giang Hiểu dứt khoát hai tay ôm lấy đầu gối ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem Lâm Thất. Ngay từ đầu là muốn nhìn Lâm Thất có hay không khó chịu thần sắc thế nhưng nhìn một chút Giang Hiểu lại có chút thất thần. Rủ xuống tán tóc dài màu bạc trước mắt nhắm mắt lại ngực chậm rãi chập trùng tiểu tì tì cùng trong đầu dưới ánh trăng yêu nhã mà nhanh nhẹn ngân lang nhìn như khác nhau rất lớn, tại ngủ thiếp đi hiện tại, nằm Lâm Thất cùng thân sói ghé vào trên móng vuốt thì cho người cảm giác lại giống nhau như đúc, có chút thế nhưng dựa vào, có chút xuất khí, lại có chút đáng yêu, để cho người ta nghĩ đưa tay lột một lột. Nhìn xem Lâm Thất Giang Hiểu tinh thần bất chi bất giác lỏng xuống, lơ đãng mí mắt liền khép lại. Cũng không biết đi qua bao lâu, Giang Hiểu bị hít vào khí lạnh thanh âm tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Thất cư nhưng đã tỉnh lại, chẳng qua là vẫn duy trì thẳng tắp nằm tại gia thú bên trong tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu nhất truyền Giang Hiểu liền nghĩ minh bạch đoán chừng là Lâm Thất vừa tỉnh dậy theo bản năng muốn động đậy một chút, kết quả kéo tới vết thương trên người, đau toàn thân cứng ngắc hít một hơi lãnh khí. Tâm tình gì đều có, nhưng tóm lại vẫn là áy náy nhiều một chút. Thấy Lâm Thất tỉnh lại, Giang Hiểu nhẹ giọng mà hỏi. Người chảy rất nhiều máu, uống nước đi. Lâm Thất lại là kinh ngạc vừa quay đầu. Người thế mà tại nha. Giang Hiểu, bị ngươi vừa nói như vậy, ta bỗng nhiên cũng cảm thấy mình không có thừa cơ chạy mất, thật sự là quá đáng tiếc. Lâm Thất kịp phản ứng mình nói cái gì, cười khan hạ. Sau đó, nàng thật dài thở ra một hơi. Trong động quật nhất thời yên tĩnh, hai người nhìn xem chiếu vào ánh nắng thật lâu không nói, một lát sau, Lâm Thất cảm khái nói. Còn sống, thật sự là quá tốt. Giang Hiểu gật đầu, đúng vậy a, Lâm Thất, kia trước ngươi còn nghĩ chết, kia không giống, Giang Hiểu cũng không quay đầu lại. Nếu như ngươi còn dự định bán đi ta cũng còn muốn như vậy làm. Phải không, chính là như vậy, cho nên ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi bán đi ta ý nghĩ đi, như vậy ta liền không trốn, thành thành thật thật đợi tại bên cạnh ngươi. Lâm Thất không có nói tiếp, có chút tâm động nhưng đáy lòng còn có loại cảm giác đang nói, nếu như bây giờ đáp ứng, liền thật rơi vào. Cuối cùng, Lâm Thất lý tính miễn cưỡng vượt trên cảm tính. Giống cái có thể đổi rất nhiều thứ, hơn nữa giống cái đều rất yếu đuối, sinh hoạt tại bộ lạc bên trong sẽ có được rất tốt bảo hộ, giống hôm qua nguy hiểm như vậy trong khoảng cách đối mặt chư long sự tình sẽ không gặp phải. Giang Hiểu khẽ cắn răng hàm, ta sợ nó sao, phải dùng cong, đổi đi một bọn đàn ông bảo hộ. Kia hai con vẫn là ta dẫn ra đây này, hại Lâm Thất bị thương nặng như vậy, Giang Hiểu vốn là chuẩn bị trung thực xuống tới thế nhưng đã Lâm Thất không chịu thay đổi chủ ý, vậy cũng đừng trách nàng không thành thật nghe lời, lại muốn chạy trốn. Thú nhân thể chất cùng năng lực khôi phục mạnh đáng sợ, lại thêm chút nguyên thân trong trí nhớ thảo dược trợ giúp Lâm Thất thời điểm nghiêm trọng nhất hô hấp đều đứt quãng, thế nhưng đang tu dưỡng hơn một ngày về sau, trên mặt nàng khí sắc liền khôi phục 7-8 phần, để Giang Hiểu trong lòng hô to không khoa học. Xử lý chư long sau ngày thứ ba ban đêm, bị Giang Hiểu đổi thuốc cùng băng bó về sau, Lâm Thất nằm tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Không có nghỉ ngơi bao lâu, bên tai nghe được thanh âm không đúng, thiếu đi đạo tiếng hít thở. Mở mắt vừa nhìn, sách Giang Hiểu lại chạy. Lần này Lâm Thất cũng cơ trí, đã sớm tại Giang Hiểu trên người lưu lại đối với lang tộc thú nhân mà nói phi thường gay mũi thực vật mùi, khó mà cách trở, đuổi theo mùi, vài phút liền nắm trở về Giang Hiểu. Giang Hiểu lần này cũng không có nháo yêu thiêu thân, bị tìm được liền thành thành thật thật bị nắm, không có phản kháng cũng không có ném bó đốt làm ra cái thứ ba chư long. Thế nhưng ba ngày hai đầu bắt người cũng quá nháo tâm. Ngươi liền không thể thay đổi chủ ý sao? Giang Hiểu làm vô cùng đáng thương hình, trơ mắt nhìn Lâm Thất. Không thể, Lâm Thất nhìn xem Giang Hiểu, cảm thấy răng hàm đều tại ngứa. Gia hỏa này là đa động chứng ư, Giang Hiểu xem như bắt được Lâm Thất chân đau, xem thấu Lâm Thất rất để ý nàng, cũng sẽ không tổn thương nàng, cho nên căn bản không có cố kỵ nếm thử chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thất là thật hối hận không nên sớm như vậy liền đối với Giang Hiểu miệng thiếu đánh, hẳn là ở địa bàn của mình phát hiện gấu nam chủ tung tích về sau lại nói, như vậy liền không có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Lâm Thất trong lòng ai thán, gấu nam chủ lúc nào xuất hiện a, nhà ngươi nữ chủ giày vò người chết a, sách chứ Giang Hiểu về sao huyệt thời điểm, Lâm Thất dư quang nhìn thấy trên một thân cây quấn lấy sinh trưởng dây leo, bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước đi theo chư long đánh trước đó ý tưởng. Hình như không sai nha. Vì vậy nàng thừa dịp Giang Hiểu không có chú ý, móng tay vạch một cái, vào tay mấy cây rắn chắc cứng cỏi dây leo. Chờ trở lại hang động, đa động chứng thiếu nữ không đến nói một câu, liền bị áp đảo tại gia thú bên trên. Lâm thất ngươi, Giang Hiểu đầu tiên là mộng dưới, sau đó vành tai liền bắt đầu nóng lên, không khỏi nhắm mắt lại, không biết nghĩ đến cái gì đồ vật đi. Lâm thất ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, vào tay liền là gọn gàng mà linh hoạt đem Giang Hiểu hai tay bắt chéo sau lưng, xoát xoát cột lên, đánh cái bế tắc một chỗ khác cầm ở trong tay nhìn hai bên một chút không có phát hiện thích hợp địa phương, cuối cùng chỉ có thể treo ở tay mình trên cổ tay. Cột chắc sau Lâm thất bắn lên giống nhau nhanh chóng đứng dậy. Nàng kịp phản ứng chính mình tư thế mập mờ. Dạng chân tại đồng tính trên người, đối với nữ hài từ khác tới nói, có lẽ chỉ là phi thường thân mật, không có cái gì khác, có thể đối nàng như vậy nửa cong không thẳng người mà nói, coi như có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Nàng cũng không thể bởi vì Giang Hiểu là thẳng, đối với cái này không có phòng bị liền tự mình cũng không thèm để ý, Giang Hiểu đang lúc mờ mịt phát giác được áp sát đến bên cạnh thể nhiệt độ đi xa, vừa mở mắt nhìn, Lâm thất đều đi cạnh đống lửa đi lên, lập tức đáy lòng liền nhảy lên hòa. Nhưng nàng cũng rõ ràng, lấy hướng là nữ hài từ tiểu tỷ tỷ nào có dễ dàng như vậy đụng phải, Lâm thất 89/10 là đối với nàng không có bất kỳ cái gì phương diện kia ý tưởng, nghĩ quá nhiều chính là chính nàng. Thế nhưng nàng liền là đáng ghét a, còn đặc biệt tiếc nuối, cảm giác ba đời đều không làm được sự tình, vừa rồi kém chút liền đạt xong rồi. Các loại ý tưởng góp nhặt tăng thêm bị trói lại khó chịu, để Giang Hiểu vô cùng nghĩ đổi một câu Lâm thất. Ngươi là bỉa y thái ư, cách chương.